Tổng tài Daddy, Mommy lại trốn rồi. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 163. Ngay cả Diệp Như Mạn cũng chưa bao giờ được hưởng qua cách đối xử này. Bác Trung trồng một cây gậy, sắp xếp cho thỏa đáng, rồi dâu tâm trạng bất an trong lòng, đứng ở bên cạnh chờ đợi. Khi nhìn thấy Tạ Trì Thành trực tiếp bê Diệp Như Hệ đi tới, người hầu xếp hàng hai bên đồng loạt cúi người xuống, im lặng cúi đầu. Bác Trung vội vàng bước nhanh về phía trước, nói: "Thiệu gia, phòng đã chuẩn bị xong." "Được." Tạ Trì Thành trực tiếp ôm người vào phòng, đặt cô xuống giường. Lúc này, Diệp Như Hễ đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ là lông mày của cô hơi nhíu lại, như thể cô đang trải qua một giấc mơ không đẹp cho lắm. Tạ Trì Thành vươn tay vuốt đôi lông mày đang cau lại của cô, vừa định đứng dậy rời đi, lại nghe thấy người trên giường lẩm bẩm một câu: "Tạ Trì Thành, đồ khốn nạn, người làm đang đợi ở trước cửa." Hận không thể đem lỗ tai bịt lại. Trời ạ, lại có người dám gọi thiếu gia là đồ khôn kiệp. Người phụ nữ này chán sông rồi sao? Vốn tưởng rằng thiếu gia nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc, nhưng không ngờ, phía sau lại vang lên một tiếng cười châm thấp. Tạ Trì Thành tùy ý phân phó, nói: "Lau người và thay đồ cho cô ấy một chút." "Vâng, thiếu gia." Lập tức có hai người giúp việc nữ bước vào phòng, định tắm rửa cho Diệp Như Hề. Tạ Trì Thành bước ra khỏi phòng, vặn vẹo cánh tay, kêu lên một tiếng, cũng nặng lắm, lại còn ồn ào nữa. "À mà, còn thằng nhóc kia đâu?" Bác Trung vội vàng trả lời: "Tiểu Thiệu gia đã ngủ rồi. Bài tập hôm nay hơi nhiều một chút." "Ừm, đừng làm phiền thằng bé." "Vâng, thiếu gia." Tạ Trì Thành nghĩ đến ngày mai cái tên nhóc nhà mình mà nhìn thấy Diệp Như Hề, nhất định sẽ sướng đến phát điên cho mà xem. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình nên rút gọn thời gian, đem mọi việc xử lý ổn thỏa, rồi nhanh chóng đón Diệp Như Hề vào của ngôi nhà này. Nếu có cô thì có lẽ rất đáng để mong chờ. Khi Diệp Như Hề tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhịn không được mà ôm đầu lăn trên giường hai vòng. Sau khi lăn xong, toàn thân cô cứng đờ. Giường của cô sao có thể lớn như vậy? Diệp Như Hệ lồm cồm bò dậy, hai mắt tròn xoe mở to liếc nhìn xung quanh. Nơi bày biện trang trí xa hoa này hoàn toàn không phải là phòng của cô. Cô đây là đang ở đâu vậy? Cô cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, nhưng phát hiện không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì. Toàn bộ ký ức sau khi lên xe của Tạ Trì Thành đều biên mật. "Chờ đã, xe của Tạ Trì Thành." Diệp Như Hề theo bản năng vén chăn bông lên, nhìn cơ thể của cô một chút. Trong chốc mắt sắc mặt cô tái nhợt, quần áo hôm qua của cô đã sớm không cánh mà bay, mà hiện tại cô đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa sạch sẽ. Cách chương